Đây là hợp kích do 40 vạn lực tinh không màu tím của Tô Minh dung hợp ở chung một chỗ, cho nên gió lốc nhấc lên cũng là màu tím. Cơn gió gào thét đi về phía trước, chớp mắt đã thổi tới lão giả màu xám đang hấp thu lực sinh mệnh tinh hoa bổn nguyên thuộc về ách thương màu đen, trực tiếp thổi tan đoàn lực bổn nguyên như xương khí ra tản về phía sau lão giả màu xám. Tô Minh không chút nào chần chờ đánh ra một kích khiến cho lão giả màu xám phải ngừng hấp thu dung hợp lại. Cách chương.